Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. 148, Tần Vinh sắc mặt nghiêm túc, họng súng nhắm ngay Ngọc Triệt, ở sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước. Cũng không đủ chứng cứ chứng minh Tô Thiện là giết người hung thủ thời điểm. Mời ngươi nói cẩn thận. Chúng ta bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi một mình cấp một người định tội, Ngọc Triệt nơi. Nào có thể nghe được tiếng Tần Vinh lời nói. Hắn cùng Ngọc Hạo quan hệ không sai. Ngọc Hạo vô tội chết thảm, vẫn là mất hồn mất phía bộ dạng này thảm thiết chết kiểu này. Ở biết hung thủ là ai dưới tình huống, hắn làm sao có thể nhịn được đi xuống. Đối mặt tối om họng súng, Ngọc Triệt vỡ ra miệng nở nụ cười. Kia Trương Anh Tuấn trên mặt lộ ra một chút giữ tận tươi cười đến. Hắn tiến lên một bước, dùng ngực để ở Tần Vinh họng súng. Có bản lĩnh ngươi liền nổ súng, không bản sự ngươi liền cho ta tránh ra. Đừng ở chỗ này cho ta trang mô tác dạng, chẳng qua là cái tiểu cảnh sát mà thôi. Ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Ngọc Triệt trong mắt ẩn ẩn có hồng quang hiện lên. Hắn tựa hồ đã mất đi rồi lý trí. Vậy mà nói ra như vậy một phen nói đến, Ngọc Uyên sắc mặt khẽ biến, đưa tay kéo lại Ngọc Triệt cánh tay. Ngọc Triệt, ngươi bình tĩnh một chút, nhưng mà Ngọc Triệt lại không chút sức mẻ. Như trước dùng cặp kia đỏ lên ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Vinh. Hiện tại Ngọc Triệt thật không thích hợp, ngày xưa hắn tuy rằng xúc động, khả chẳng phải không đầu óc nhân. Hiện tại lại đột nhiên nói ra như vậy một phen nói đến. Này rõ ràng không bình thường, Ngọc Uyên trên tay tăng thêm vài phần khí lực, rốt cục đem Ngọc Triệt cấp túm trở về. Ngọc Triệt, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi không cần vọng động như vậy, hiện tại huyền học giới so với trước đây đã khác nhau rất lớn. Cho dù là huyền môn người trong, cũng muốn tuân thủ quốc gia chế định pháp luật pháp quy. Cùng cảnh sát cứng rắn giang không có kết cục tốt. Ngọc Triệt bị Ngọc Uyên kéo lui về phía sau hai bước. Của hắn trong đầu mặt ông ông tác hưởng, như là có cái thanh âm luôn luôn tại của hắn trong đầu nói chuyện dường như. Điều này làm cho Ngọc Triệt cả người cảm xúc trở nên càng nôn nóng lên. Hắn phiền chán đến cực điểm nắm lấy chào tóc, hung tợn trừng hướng về phía Ngọc Uyên. Đại sư huynh, ta biết người chán ghét ngũ sư huynh, hiện tại ngũ sư huynh đã chết. Ngươi có phải không phải rất hài lòng? Ngọc Triệt thốt ra nói ra lời nói này đến. Đừng nói là Tần Vinh. Liền ngay cả Ngọc gia huynh đệ vài cái cũng mông. Bọn họ không là họng súng nhất trí đối ngoại sao? Thế nào hào hào này đều đem cơn tức cấp tát đến người trong nhà trên người? Ngọc Uyên hiển nhiên cũng thật không ngờ Ngọc Triệt sẽ nói ra lời nói này đến. Xem Ngọc Triệt kia phảng phất xem sinh tử cựu địch giống nhau ánh mắt. Ngọc Uyên vẻ mặt nghiêm túc, Ngọc Triệt, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Bên kia Nhi Ngọc Thanh cũng vội vội vàng vàng thấu đi lại. 11 sư huynh, làm sao ngươi có thể nói như vậy đại sư huynh? Đại sư huynh liền tính cùng ngũ sư huynh từng có không thoải mái. Nhưng là hắn cũng không phải ngươi nói cái loại này nhân. Làm sao ngươi có thể nói hắn như vậy? Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Ngọc Triệt ánh mắt theo Ngọc gia sư huynh đệ mấy người trên người quét đi qua. Cả người trạng thái càng điên cuồng lên. Ta nói không đúng sao? Ngọc Uyên hắn ỷ vào đại sư huynh thân phận, khắp nơi áp chúng ta một đầu. Hắn rõ ràng so với chúng ta tiểu, dựa vào cái gì đến quản chúng ta? Ngọc Triệt thanh âm trở nên bén nhọn lên, bên trong tràn ngập đối Ngọc Uyên dày đặc bất mãn. Thậm chí còn mang theo một tia không dễ phát hiện hận ý. Xem thế này, Ngọc gia vài cái sư huynh đệ đều mông. Bọn họ tới nơi này rõ ràng là vì cấp Ngọc Hạo báo thù. Thế nào sự tình đột nhiên hội phát triển đến bộ dạng này nông nỗi? Ngọc gia vài cái sư huynh đệ ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì đó. Ngọc Triệt tình huống có chút không quá thích hợp nhi. Ngọc Uyên khoảng cách Ngọc Triệt gần nhất, hắn có thể tinh tường nhìn đến Ngọc Triệt trên đầu banh lên màu xanh gân mạch. màu đỏ tơ máu che kín tròng trắng mắt của hắn chỗ. Làm cho hắn chỉnh ánh mắt thoạt nhìn đều biến thành xích hồng sắc. Hắn rõ ràng vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng là lại làm cho người ta một loại cực kỳ xa lạ cảm giác. Giống như đứng ở trước mặt nhân đã đổi thành một cái. Ngọc Triệt không nên là cái dạng này. Liền tính Ngọc Triệt đối hắn có lại nhiều bất mãn, cũng sẽ không thể như thế trắng ra ở phần đông sư huynh đệ trước mặt biểu lộ ra đến. Ngọc Uyên trong đầu chuyển qua ngàn vạn ý niệm, lại không biết bản thân này sư đệ là khi nào thì bên trong chiêu. Một chương trừ tà phù lặng yên không một tiếng động chảy xuống nhập của hắn lòng bàn tay bên trong. Ngọc Uyên dương lên thủ, màu vàng bùa hướng tới Ngọc Triệt bắn nhanh mà đi. Ngọc Triệt phản ứng tốc độ cực nhanh, thân thể sau này nhất ngưỡng, tránh được kia đạo trừ tà phù. Chính là Ngọc Uyên động tác lại triệt để chọc giận hắn. Trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Vừa người hướng tới Ngọc Uyên đánh tới, Ngọc Triệt vũ khí là nhất thanh trường kiếm. Thanh kiếm này vốn là vì chóc quỷ trừ tà, bởi vì cũng không có khai nhận, nhưng mà ở hắn nhào tới thời điểm, Ngọc Uyên phát hiện Ngọc Triệt kiếm không biết khi nào đã mở nhận. Hắn là thật muốn giết hắn. Ngọc Uyên đồng tử co rút nhanh đứng lên, chân đạp thất tinh bước, né tránh Ngọc Triệt này nhất kích. Đại gia cẩn thận, Ngọc Triệt chúng ta, hắn lời còn chưa dứt, Ngọc Triệt mũi kiếm vừa truyền, hướng tới bên cạnh Ngọc Thanh bổ tới. Ngọc Thanh phản ứng tốc độ không bằng Ngọc Uyên, vội vàng dưới, dùng bản thân kiếm gỗ đào để ngăn cản. Của hắn kiếm gỗ đào căn bản không phải Ngọc Triệt đã mở nhận kiếm đối thủ. Ngọc Triệt kiếm rất nhanh chém liền chặt đứt Ngọc Thanh kiếm gỗ đào. Nếu không phải Ngọc Thanh kịp thời buông tay, của hắn cánh tay đã bị Ngọc Triệt cấp khảm bị thương. Xem thế này, Ngọc gia vài cái sư huynh đệ nháy mắt nổ oanh, đại gia cũng bất chấp khác, vội vàng mở ra trận hình phòng ngự, bắt đầu đối phó nổi lên Ngọc Triệt. Ngọc Triệt đạo hạnh ở Ngọc gia sư huynh đệ bên trong kỳ thực cũng không là gì cả. Nhưng mà hắn trời sinh thần lực, quyền cước công phu cũng là vài cái sư huynh đệ bên trong tốt nhất. Hắn cầm kia đem mở nhận kiếm không hề kết cấu phách khảm. Ngọc gia vài cái sư huynh đệ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá vài cái giao thủ, Ngọc Thiệp liền bị hoa bị thương cánh tay. Đổ máu Ngọc Triệt trở nên càng điên cuồng lên. Của hắn trong cổ họng mặt phát ra ôi ôi ôi quái tiếng kêu. Phát cuồng truy đuổi bị thương Ngọc Thiệp, Triệu Thần Quang đang ở cùng Tô Thiện nói xong trong nhà sự tình. Nào biết trong sân tình hình đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Nguyên bản tìm đến cha nhân cư nhiên bắt đầu đấu tranh nội bộ. Hơn nữa xem bọn hắn đấu bộ dáng, còn rất kịch liệt, đều kiến huyết, Bạch Cốt Tinh cùng Dư Hồng hai cái lúc trước ở Ngọc gia nhân trong tay mặt cật khuy. Hiện đang nhìn đến Ngọc gia nhân bản thân bắt đầu nội đấu lên. Hai người hưng phấn đòi mạng, cố lên, chém chết hắn, cố lên, đánh cho càng ngoan càng tốt. Các nàng hai cái thanh âm thấu qua điện thoại truyền đến Tô Thiện kia đầu. Tô Thiện nghe đầu kia điện thoại kêu loạn thanh âm, mở miệng hỏi một câu. Triệu Thần Quang, xảy ra chuyện gì? Triệu Thần Quang tuy rằng không có giống là Bạch Cốt Tinh cùng Dư Hồng hai cái biểu hiện rõ ràng. Như vậy, bất quá ngữ khí bên trong như cũ lộ ra che giấu không được hưng phấn chi ý. Ngọc gia một người tựa hồ là nổi điên, chính cầm kiếm truy khảm Ngọc gia người khác đâu, Tô Thiện. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng cũng không ở hiện trường, bởi vậy cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá nghe Triệu Thần Quang ý tứ, Ngọc gia nhân tựa hồ là bản thân làm ầm ĩ lên. Đang lúc nàng chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền nghe được đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm vang lên lượng tiếng súng. Tô Thiện, xảy ra chuyện gì? Triệu Thần Quang lúng ta lúng túng mở miệng nói. Tần Vinh nổ súng, trong sân tình hình càng ngày càng hỗn loạn. Đổ máu sau Ngọc Triệt trở nên càng điên cuồng đứng lên. Tất cả những thứ này đều bị Tần Vinh xem ở trong mắt. Cùng Tô Thiện cùng nhau trải qua chuyện này, Tần Vinh tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, này cầm kiếm truy khảm nhân nam nhân không thích hợp, mắt thấy ngọc gia nhân chế không được ngọc triệt, vì phòng ngừa có nhiều người hơn bị thương, Tần Vinh không chút do dự cử thương bắn, viên đạn đánh trúng ngọc triệt chân, hắn thảm kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, nhưng là hắn lại căn bản không trông coi chính mình miệng vết thương. Nỗ lực hướng tới ngọc gia này sư huynh đệ đi đi. Nhìn đến hắn cái dạng này, Ngọc Uyên đem trên người bản thân sở hữu trừ tà phù tất cả đều lấy xuất ra. Đùng đùng đùng tất cả đều dán tại ngọc triệt trên người. Nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương khói theo ngọc triệt tai mắt mũi miệng bên trong xông ra. Này sương khói như là có tự mình ý thức thông thường. Theo ngọc triệt thân thể bên trong mạo sau khi đi ra. Liên tưởng tìm kiếm kế tiếp ký chủ. Ngọc gia vài ngày nay sư tuy rằng đầu óc đều có chút không tốt lắm. Bất quá chuyên nghiệp kỹ thuật nhưng là còn có thể. Bọn họ không có chờ này đó sương khói tản ra. Liền tất cả đều đem này đó sương khói tiêu diệt. Vây quanh ngọc gia nhân nhất chúng cảnh sát. Có phải không phải bọn họ hoa mắt. Bằng không lời nói vừa mới làm sao có thể nhìn đến như thế không khoa học một màn. Hắc khí theo ngọc triệt thân thể bên trong tràn đầy tán sau khi đi ra. Ngọc triệt thân thể run rẩy một chút, ánh mắt nhất bế, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, vừa mới bị giằng co như vậy một phen sau. Ngọc gia sư huynh đệ vài cái đều có chút chân nhuyễn. Đại gia ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Ngọc Uyên trên người. Đại sư huynh, này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? 11 sư huynh hảo hảo làm sao có thể đột nhiên nổi điên? Hắn ở đến phía trước đều hảo hảo. Có phải hay không là họ Tô cái cô gái này khiến cho ngáng chân? Người nói chuyện là Ngọc Thiệp. Hắn vừa mới bị Ngọc triệt thương đến. Lúc này miệng vết thương còn tại ra bên ngoài sấm huyết. Sắc mặt của hắn tái nhợt, vẻ mặt dị thường khó coi, nhưng không oán hận Ngọc Triệt, ngược lại đem hết thảy vấn đề đều về đến Tô Thiện trên người. Tô Thiện giết Ngọc Hào, mang đi Ngọc Nhuận còn chưa đủ, cư nhiên đối Ngọc Triệt xuống tay, nàng chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ Ngọc gia là địch sao? Tần Vinh gặp Ngọc Thiệp há mồm liền hướng Tô Thiện trên người hắt nước bẩn. Trong lòng thập phần bất mãn. Ngữ khí cũng so lúc trước lạnh hơn vài phần, vị tiên sinh này, nói chuyện với ngươi là muốn chú ý chứng cớ, vô duyên vô cớ hướng nhân thân thượng hát nước bẩn, ngươi đây là nói xấu, là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm vây quanh bọn họ khác cảnh sát cũng một lời khó nói hết. Xem Ngọc gia những người này, cảm thấy bọn họ đầu óc tựa hồ đều xảy ra vấn đề. Nhân gia Tô Thiện cũng không ở trong này. Chẳng lẽ còn có thể cách không rủa nhân sao? Ngọc Uyên cũng biết tự bản thân biên nhi nhân không chiếm lý. Sắc mặt của hắn không rất dễ nhìn. Chính muốn nói gì thời điểm. Đặt ở túi tiền di động tiếng chuông vang lên. Ngọc Uyên lấy ra di động. Phát hiện là một cái xa lạ dãy số đánh tới được. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng bình luận khu rất quạnh quẽ a, không gì đâu có. Phát 20 cái tiểu hồng bao, tới trước trước, hết chương.